Chương 455, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 34. Trận này Thiên Long Bang sống mái với nhau, lấy lưỡng bại cầu thương kết thúc. Lâm Tịch cùng Lưu Đoan chia ra hành động, đem hai bên hang ổ lật ra cái thực chất nhì rơi, nên cầm cầm, nên tạp tạp, làm tiểu Lưu thôn nhân mã xuất hiện tại Thu Tứ Hào thời điểm. Hai bên đã chiến cá nhân ngửa ngựa lật, cá chết lưới rách. Nhìn đột nhiên xuất hiện hơn 30 con muỗi to phía trên ngồi xuống ống đầy đủ tiểu Lưu thôn nhân, cảnh thạc cùng Tôn Long là khóc không ra nước mắt. Tọa kỵ là chúng ta, vũ khí là chúng ta, đứng tại địa bàn của chúng ta còn muốn đến giết người của chúng ta. Có một câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không. Vệ tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ cảnh thạc mắt thấy đại thế đã mất, lập tức hướng Lâm Tịch quy hàng. Minh Trung Nguyên, trước kia ân ân đoán đoán cũng không cần nói ai đúng ai sai, ta là khó được lôi hệ dị năng thêm thần lằn dị hóa, chỉ cần trị cho ngươi hảo ta, về sau ta nhận ngươi làm đại ca. Tôn Long một cái cánh tay đã bị cảnh thạc hóa thân thần lằn thời điểm kéo xuống, cả người giống như mới từ huyết thủy bên trong ngâm qua bình thường, hắn cố nén đau đớn, chào phúng nói, lời này nghe thật hắn sao quen thuộc, ngươi vừa tới đến cậy nhờ ta giống như cũng là nói như vậy. Tôn Long ngược lại là vẫn như cũ duy trì kiêu hùng trong xã hội đen bản sắc. Minh Trung Nguyên, ta tính kế ngươi, hiện tại ngươi cũng tính kế ta, tài nghệ không bằng người, được làm vua thua làm giặc, ngươi cũng không cần nói với ta cái này cái kia nói nhảm, là cái nam nhân liền cho ta đến thống khoái. Dù sao ta cựu ra một đống, nay đức hạnh đi ra, còn không bằng chết trong tay ngươi. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, một người lảo đảo chạy ra, phù phù một tiếng quỳ gối Lâm Tịch phía trước. Minh đại ca, Minh tổ tông, ta Tôn Đảo không phải người, mắt chó đuôi mù không biết ngài này Tôn đại Phật, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đầu cẩu mệnh này, liền coi ta là cái dám đem thả đi. Một bên nói một bên băng băng trên sàn nhà dập đầu không ngừng, Tôn Long ngưng tụ sau cùng một chút linh năng trên tay, hắn còn thừa cái tay kia thượng đột ngột xuất hiện một đầu báo chảo, một chút hung hăng vô vào làm trò hề Tôn Đảo đầu trên, thở hào hển mắng. Lao Tôn ra không có ngươi dạng này đổ bỏ đi. Lâm Tịch dương một tay lên, một cái đen nhánh sợi đằng đem cảnh thạc ghìm chặt cổ trực tiếp ném vào không gian trong. Kịch bản bên trong, người này xem như gián tiếp hại chết Minh Trung Nguyên, coi như không có nguyên nhân này, cảnh thạc một thân phản cốt, không có chút nào ranh giới cuối cùng, một khi đắc chí liền càng hẳn rỡ, người như vậy tuyệt đối không thể lưu hắn trên đời này. Tôn Long thấy kế tiếp liền đến phiên chính mình, hai mắt nhắm lại, vươn cổ liền giết. Chẳng qua là thiên cổ gian nan duy nhất chết, hắn lại thế nào cũng bất quá là một kẻ phàm nhân, trong nháy mắt rất nhiều xuất hiện ở trong đầu không ngừng thoáng hiện, trong lòng nhất thời đàn ở dê cha tờ nhất thời ngọn, liền phải chết sao đột nhiên bên cạnh mấy cái kia trong nữ nhân, có cái tóc dài xóa vai, dáng người cao gầy nữ nhân đột nhiên chạy ra, nhào vào Tôn Đảo trên người, một bên khóc vừa hướng Lâm Tịch cầu xin, đừng giết Long Ca, đại ca ta van cầu ngươi, đừng giết Long Ca, hắn không phải. Ngươi xấu, nếu như không phải hắn, chúng ta cả nhà đã sớm chết, ngươi giết ta đi, không muốn giết hắn, van cầu ngươi. Tôn Long cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cư nhiên là một nữ nhân đến cho chính mình cầu tình, trong lòng có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lâm Tịch bất vi sở động, lại là lắc một cái tay, lần này cây mây đen thượng kết lấy to bằng cái bát một đóa bạch nhị đen hoa mai, giống như một trường giữ tận miệng lớn bao trùm Tôn Long tay cụt bả vai. Tôn Long chỉ cảm thấy bả vai vết thương mát lạnh, trông thấy kia đen mai chỉ như một trường quái thú đen nhánh miệng lớn đối với chính mình nuốt tới, cảm thấy một mảnh ảm đạm, nghĩ không ra Tôn mỗ người thế nhưng mệnh tang một đóa quái hoa trong miệng, chết tại hoa hạ, cũng coi như cái quỷ phong lưu đi. Không nghĩ tới kia lạnh buốt xúc cảm qua đi, chỉ cảm thấy tay cụt ra ngứa ngáy khó nhịn, Tôn Long bắt đầu cảm thấy là mình Trung Nguyên nuốt không trôi một hơi này, phải thật tốt hành hạ chính mình. Kết quả cảm giác càng ngày càng kỳ quái, hắn không khỏi toàn thân một hồi run rẩy. Theo kia đen mai một chút xíu di động, một đầu mới tinh cánh tay thế nhưng như là bị kia đóa đen hoa mai cho phun ra giữa sân ba phe nhân mã đều bị hoa lệ lệ hoảng sợ đến liền xem như cấp 3 hệ chữa trị dị năng. QNZ không có như vậy hoặc tử nhân nhục bạch cốt bản lành à, này Minh Trung Nguyên không phải nói chẳng qua là cái không gian cùng một hệ dị năng phế vật sao. Tôn Long mắt thấy nhân ra bản lãnh. Cũng là thầm than một tiếng chính mình lúc trước thật sự là tìm đường chết ta. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút chính mình đầu này mất mà được lại cánh tay, theo trước hoàn toàn tương tự, Tôn Long dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve này đầu này tân sinh cánh tay, quả thực so đối mấy cái kia tiểu tình nhân còn muốn nhu tình mật ý, một trương mặt xấu thượng cũng không biết là vui hay buồn, nhìn thấy người một hồi ác hẳn. Vẫn luôn biểu hiện được không sợ hãi Tôn Long rốt cuộc không còn kiêu căng khó thuần, đối Lâm Tịch vị trí chắp tay ôm quyền, ta Tôn Long cái mạng này về sau là người Minh Trung Nguyên, cần ta đi làm cái gì, nói đi. Ta vốn là muốn để ngươi cùng Cảnh Thạc một cái kết cục, thế nhưng là về sau ta đổi chủ ý. Lâm Tịch đôi mắt sáng rực, mang theo một cỗ bẩm sinh lỗi lạc, ngươi người này mặc dù cu nở dê thực cặn bã, lại có nữ nhân sẽ bỏ thân cứu rút, xem ngươi còn có hai cây cắc lao ra xương cốt, cho nên lần này ta bỏ qua ngươi. Bất quá ta Minh Trung Nguyên xưa nay không là lấy ơn báo oán người, ngươi cái mạng này xem như tạm cho ngươi mượn, em ở thành phố lại có người tiến đến quấy rối tiểu lưu thôn. Bất kể là ai, ta toàn tính tại trên đầu ngươi. Còn những cái kia vật tư, liền xem như ngươi cùng Cảnh Thạc nhiều lần quấy rối tiểu lưu thôn bồi thường. Kia nữ nhân nghe xong, vui mừng quá đỗi, nằm sấp trên mặt đất muốn đối Lâm Tịch dập đầu, chỉ cảm thấy một cái đen nhánh sợi đằng nâng chính mình, đúng là bái không nổi nữa. Cầu ngươi không bằng cầu mình, nghĩ tại này loạn thế có tôn nghiêm sống sót, vẫn là nghĩ biện pháp gia tăng kế hoạch của mình mới được. Lâm Tịch từ tốn nói. Lâm Tịch nhìn một chút Tôn Long, ta chữa cho ngươi tổn thương việc này, không hy vọng bị càng nhiều người biết, ngươi những cái kia thủ hạ, hoặc là liền ngậm miệng, hoặc là liền vĩnh viễn đừng ngậm miệng. Tôn Long gật đầu nói phải, hắn một ngày này trôi qua thật sự là lớn khởi đại lạc, buồn vui đan xen, ta Tôn Long bình sinh làm việc chưa từng hối hận, nhưng là hôm nay lại có hai chuyện biết vậy chẳng làm, ta không nên thu lưu Cảnh Thạc cái này bạch nhãn lang, lại càng không nên cùng mình đại ca các ngươi là địch. Những lời khác ta không nói nhiều, sau này phàm là muốn đi tiểu lưu thôn khoáy gió nổi mưa, nhất định phải dẫm lên ta Tôn Long thi thể mới có thể đi qua. Lâm Tịch quét mắt một chút thảm không nỡ nhìn đại sảnh, góc trong có mấy cái run lẩy bẩy nữ nhân trong mắt chứa kính sợ nhìn nàng. Lâm Tịch thở dài một cái, cũng không phải là xem thường các nàng, mà là tiên thiên cực hạn cùng trăm ngàn năm lưu truyền xuống tập tục làm nữ nhân vẫn luôn là yếu thế quần thể, đối mặt khủng bố như vậy tai nạn. Cơ hồ đều sẽ vô ý thức lựa chọn tìm kiếm nam nhân che chở, đứng tại bi thương bên ngoài đi khuyên một cái lệ rơi đầy mặt người, kỳ thật thực dối trá. Nếu như có thể làm cái nữ vương, ngốc thiếu mới mẹ nó nguyện ý làm sủng vật. Thay vào đó vài thứ, không phải nàng một người lực lượng có thể thay đổi, cũng không phải một cái tận thế có thể thay đổi. Kỳ thật chính nàng, cũng là sóc này tại Hồng Trần, dãy rủa cầu sinh tồn A.